Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 395, chương 395, Thánh Nhân Chi Lộ 2/6. Bỗng nhiên, cả thế giới đều là một cái chấn động, sắc trời trong nháy mắt hắc ám. Đây hiểu rõ một màn, để cho vô số người sau khi hoảng sợ lại chấn định lại, chỉ là trong tâm tình khác nhau. Làm sao lúc này vạn giới dung hợp? Ha ha ha, lúc này vạn giới dung hợp, nhìn nhân tộc còn có thể thế nào? Đáng ghét, chẳng lẽ là trời không quên dị tộc? Vạn giới lại phải dung hợp sao? Lần này chính là có chút nhanh. Ngoặc kép, rất nhiều tiếng lòng phân khởi. Đây hiểu rõ một màn để cho bọn họ cũng đều biết. Vạn giới lần nữa bắt đầu dung hợp, bao gồm chính đang Ngọc Thanh Điện bên trong chúng nhân tộc cường giả. Đều là không thể bình tĩnh, mỗi một lần vạn giới dung hợp, đều là một lần to lớn biến cách, ai cũng không thể bảo đảm. Tại lần này biến cách bên trong, mình có thể an ổn như lúc ban đầu. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền chờ thanh âm của người yên tĩnh lại, cùng nhau nhìn đến bên ngoài. Đạo Huyền đều chuẩn bị mở miệng, để cho mọi người tại Thiên Vân Môn Thừa này tu luyện một ít. Bỗng nhiên hắn cảm thấy một tia không đúng, linh khí không có tăng trưởng, thiên địa huyền ảo cũng tương tự không có tăng trưởng. Đây không phải là vạn giới dung hợp. Trong tâm kinh sợ, một cái ý niệm chợt di động khí, không sai biệt lắm đồng thời. Cái thế giới này rất nhiều người đều là có cái ý niệm này. Bao gồm Ngọc Thanh Điện bên trong không ít người. Các vị đạo hữu, không ngại theo bần đạo ra ngoài xem một chút. Đạo Huyền đứng dậy, thần sắc mang theo vẻ ngưng trọng, đưa tay nói ra, một số người hơi nghi hoặc một chút, một số người khác chính là trịnh trọng gật gật đầu. Rất nhanh, mọi người liền đứng ở Ngọc Thanh Điện ra, nhìn thấy kia đen nghịt sấm chớp rền vang bầu trời. Chân nhân, đây không giống vạn giới dung hợp a. Bên cạnh Tiêu Ly Trần thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể khiến cho mọi người nghe thấy, để cho một ít còn chưa kịp phản ứng người ngẩn ra. Không ít người gật đầu, Đạo Huyền đồng dạng gật đầu một cái. Đây không đơn giản, ít nhất coi như là lấy hắn thực lực hôm nay, cũng làm không được trình độ này. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, mây đen càng thêm nồng nặc áp lực. Không biết lúc nào, một tia kim quang lặng lẽ xuất hiện, giống như là một cái mở thiên thần kiếm, đem đây mờ mịt vô cùng thiên địa, chém ra rồi một lỗ hổng. Lập tức thời gian một cái nháy mắt, kim quang càng ngày càng nhiều, đem mây đen kia cắm trăm ngàn chỗ hở. Không bao lâu, kim quang chiếm cứ cả thế giới, nhưng nó cũng không chói mắt, tại chỗ có dưới ánh mắt, lẳng lặng biến mất, còn dư lại là một cái từ từ nhỏ dần, như huyền ảo giống như mộng hình ảnh, phảng phất một cái thế giới khác bàn. Thật, giống như hình ảnh kia phía sau, là một cái thế giới khác. Sau một khắc, bao gồm Đạo Huyền tại bên trong, toàn bộ trí tuệ sinh linh đều là tinh thần thoáng một cái. Một đoạn tin tức một cách tự nhiên biết rồi, một vẻ khiếp sợ, vô cùng kinh ngạc, hiếu kỳ các loại tâm tình rối rít thoáng hiện. Thánh Nhân Chi Lộ, bốn chữ lớn ở trong lòng bọn họ cao cao dâng lên. Rất nhanh, cả thế giới liền đều sôi trào. Thánh Nhân Chi Lộ, không nghĩ đến sẽ có loại vật này. Đáng ghét, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nhân tộc liền có loại vật này? Nhân tộc thí luyện chi địa, có thể đi thông thánh nhân chi cảnh. Thật là quá tốt, ha ha ha, kim tiên người liền có thể tiến vào bên trong lịch luyện. Trong này ẩn chứa vô tận cơ duyên. Hảo hảo hảo, thánh nhân chi lộ xuất hiện quá kịp thời. Ẩn chứa vô số cơ duyên thánh nhân chi lộ. Chư thiên vạn giới đạt đến kim tiên nhân tộc, đều có thể tiến vào bên trong lịch luyện. Ngoặc kép, vô số thanh âm sôi sục. Ngọc Thanh Điện trước, Đạo Huyền mấy người cũng không thể bình tĩnh. Thánh Nhân Chi Lộ, là một nơi thí luyện chi địa, chính là kia một họa mặt sau đó thế giới. Thông qua hình ảnh kia có thể tiến vào trong đó lịch luyện. Con muốn đến rồi kim tiên nhân tộc, liền đều có thể, nơi đó có đến vô số cơ duyên bảo vật, ai cũng có thể mang đi. Không hề nghi ngờ, đây đối với toàn bộ nhân tộc lại nói, đều là một kiện lớn vô cùng sự tình. Đối với đạo huyền bọn hắn mà nói, cũng là một lần thiên đại kỳ ngộ, hết không cho phép bỏ qua kỳ ngộ. Chân nhân, người xem, chân nhân, đây đối với nhân tộc ta mà nói, chính là cơ hội trời cho a. Ngoặc kép, Ngọc Thanh Điện trước lâm vào náo nhiệt, lúc này không có ai lại đi nói cái gì cùng dị tộc khai chiến. Như thế thiên đại kỳ ngộ, đương nhiên phải lập tức bắt lấy, thăng cầu kim đậu dị tộc sự tình. Sau này lại nói, đạo huyền cũng không có nói nhiều. Mấy câu nói sau đó, bọn hắn liền các tự rời đi, bọn hắn phải chuẩn bị một chút, sau đó liền đi vào kia thánh nhân chi lộ bên trong. Đương nhiên cũng không thể như thế lỗ mãng liền đi, tốt nhất vẫn là trước tiên liên hợp một hồi lại nói. Bọn họ đây đã thương nghị xong, Bạch Thiển, Huyền Thanh Quỳ bốn người dẫn đầu liền đi, tâm tình có chút phức tạp. Nhân tộc không cùng các nàng vạn tộc khai chiến, các nàng vốn hẳn nên cảm thấy cao hứng, nhưng lúc này làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Trước khi đi, đạo huyền mấy người cũng đã cùng các nàng ước định cẩn thận, tạm thời lẫn nhau bất tương phạm. Tạm thời hai chữ đã nói lên rất nhiều. Một lúc lâu sau, thánh nhân chi lộ phe kia hình ảnh dần dần lên cao, đến tinh không bên trong, người thường căn bản đã không nhìn thấy, tựa hồ tất cả cũng chưa từng xảy ra. Nửa ngày sau đó, đạo huyền và người khác thương nghị dưới, mấy vị nhân tộc thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả cùng mấy vị kim tiên cường giả cùng nhau tiến vào phe kia hình ảnh. Thông qua mấy lần thí nghiệm, bọn hắn biết rõ, tại thánh nhân chi lộ bên trong, truyền tấn phù cũng là có thể liên lạc với bọn hắn thế giới. Điều này không khỏi làm bọn hắn thật to thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng không thể cố thánh nhân chi lộ mà không để ý mình phía thế giới này rồi. Tại đây, còn có đến dị tộc cái này đại địch tồn tại. Không tiếp tục nói nhiều, nhân tộc càng ngày càng nhiều thái ất kim tiên cùng kim tiên cường giả bắt đầu bước vào thánh nhân chi lộ bên trong. Thiên Vân Môn, đạo huyền nhìn phía dưới mọi người, mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là gật đầu một cái, thận trọng nói, các người bước vào thánh nhân chi lộ sau đó, tùy tiện không thể phân tán, vạn sự không thể cậy mạnh, có nguy hiểm mà nói, liền lập tức chuẩn bị rời khỏi. Cũng có thể thử báo ra vi sư danh hiệu, tổng chi toàn bộ, tại không vi phạm môn quy phía dưới, đều lấy tính mạng làm đầu. Vâng, vạn nhất kiếm chờ chúng kim tiên trong tâm cảm động, lập tức đáp, hừm, đều đi đi. Đạo huyền gật đầu một cái, bình tĩnh nói ra, mọi người thi lễ một cái, hơn 30 người cùng đi ra Thiên Vân Môn, hướng về trong tinh không kia thánh nhân chi lộ mà đi. Chương 2, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 3, sẽ ở khoảng 9 giờ đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.